Tự Cẩm, chương 13, Dư Thất, góc truyện audio.com, edit, Khuynh Vũ. Khương Trạm nhàn nhã thưởng thức chén trà, chờ Khương Tự chủ động truy vấn. Khương Tự vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nhiều hơn lại là nghĩ mà sợ. Nói như vậy, là người thứ ba cứu nhị ca, ngoặc kép, đúng nha, đó chính là ân nhân cứu mạng của ta. Vốn dĩ nên mời người ta tới tửu lâu tốt nhất kinh thành uống rượu, nhưng lại nghĩ đến muội muội còn đang ở nhà chờ ta, nên chỉ có thể ngày khác lại đến nhà bái tạ. Khương Trạm thả chén trà xuống, vẻ mặt tiếc nuối quá thất lễ rồi. Ngoặc kép, Khương Tự cẩn thận hỏi rõ đầu đuôi sự việc, bất giác lo lắng cho Khương Trạm. Người muốn giết huynh trưởng 89/10 là kẻ hãm hại Ngưu Ngự Sử, đối phương nhìn thấy tướng mạo huynh trưởng rồi, về sau có thể nào gây bất lợi cho huynh trưởng không nhỉ? Nhị ca nói muốn đến nhà bái tạ, nói như vậy huynh biết tên họ chỗ ở của ân nhân cứu mạng ư? Ngoặc kép, biết nha, hắn gọi Dư Thất, nhắc tới cũng khéo, chính là ở hẻm Tước Từ cách nhà ta không xa. Những lời phía sau Khương Tự một chữ đều không nghe lọt tai, một phát bắt được ống tay áo Khương Trạm, bởi vì quá dùng sức mà gân xanh trên mu bàn tay nhô lên. Hắn thật sự gọi Dư Thất, ngoặc kép, Khương Trạm kinh ngạc nhìn Khương Tự thần sắc đại biến, hoang mang hỏi. Tứ muội sao vậy, ngoặc kép, Khương Tự chợt hoàn hồn, buông ống tay áo Khương Trạm ra, mượn động tác vươn tay đem lọn tóc vén đến sau tai che giấu thất thố, nhưng dù che giấu thế nào thì sắc mặt vẫn tái nhợt, nhất thời khó mà khôi phục. Khương Trạm hồ nghi đánh giá Khương Tự, hay là muội muội biết Dư Thất, ngoặc kép, Khương Tự miễn cưỡng cười cười, nhưng hai chữ Dư Thất luôn lượn lờ trong đầu nàng, lượn đến tâm thần nàng có chút không yên. Vậy Dư Thất trông như thế nào, ngoặc kép, à, Khương Trạm chớp chớp mắt. Kỳ quái, muội muội hỏi tướng mạo một tên nam nhân làm cái gì? Thấy Khương Trạm không nói lời nào, Khương Tự hỏi lại. Có phải tướng mạo cực tốt, nhìn như mỹ nam tử hiếm thấy không? Ngoặc kép, Khương Trạm càng không muốn nói chuyện, khó trách muội muội lại tò mò về Dư Thất ca như vậy, thì ra là từng gặp qua. Dư Thất ca dung mạo yêu nghiệt như vậy, muội muội khó có thể quên là điều quá bình thường. Nếu muội muội mà biết Dư Thất này chính là Dư Thất đó, chẳng phải là sẽ có cơ hội tiếp xúc sao? Cái này không thể được, Dư Thất ca có thể xuất hiện tại phụ cận Thanh lâu, có thể thấy được là một kẻ phong lưu, người như vậy làm bằng hữu dĩ nhiên chí thú hợp nhau, nhưng làm muội phu hắn lại không vừa lòng nha. Không có nha, Dư Thất ca là một hán tử cao lớn thô kịch, bằng không sao có thể cứu nhị ca muội trong lúc nước sôi lửa bỏng được. Khương Trạm âm thầm vì sự cơ trí của chính mình mà giơ ngón tay cái lên. Khương Tự nhẹ nhàng thở ra, tươi cười nhẹ nhõm đi nhiều. Vậy nhị ca cần phải nhớ mời người ta uống rượu, ân bằng giọt nước còn đền đáp bằng một dòng suối mạnh mẽ, huống chi là ân cứu mạng đâu. Ngoặc kép, xem ra là nàng quá nhạy cảm rồi, trên đời này nam tử họ Dư đứng hàng thứ bảy đếm không hết, huống chi Dư Thất mà nàng biết chỉ là dùng tên giả. Người tứ muội quen cũng gọi Dư Thất à? Khương Trạm không yên lòng truy vấn một câu. Có một lần đi ra ngoài trong lúc vô tình đụng phải một vị gọi Dư Thất, lúc ấy còn náo loạn chút chuyện không thoải mái, cho nên có chút ấn tượng. Ngoặc kép, người nọ mạo tựa Phan An, ngoặc kép, mạo, góc truyện audio.com, tựa Phan An ư, Khương Tự không khỏi nhớ lại một chút, người nọ xác thực lớn lên rất đẹp như Minh Châu lấp lánh rạng rỡ. Dung mạo Phan An nàng chỉ đọc qua ở trong sách, nếu như nhất định phải so sánh. Bình tĩnh mà xem xét thì người đó so với Phan An hẳn là thiếu vài phần son phấn, nhiều hơn mấy phần anh lãng. Nhưng mà cho dù tướng mạo có tốt hơn thì thế nào? Dư Thất mà nàng biết là một tên hỗn đản nha. Không có, người đó vẻ mặt dữ tợn, hung thần ác sát, không phải người tốt. Liên tiếp từ không tốt từ trong miệng Khương Tự thốt ra. Vậy chúng ta gặp khẳng định không phải cùng một người. Dư Thất ca mặc dù cao lớn thô kịch nhưng nhìn qua chính là người tốt đó. Ngoặc kép, trước không đề cập đến việc này, nhị ca sau này làm việc cũng đừng nên dây dưa thế nữa, lần này huynh bị người ta nhìn thấy mặt nói không chừng sẽ có phiền toái. Lo lắng trong lòng Khương Tự vẫn không tiêu tan. Chờ người nọ biết ta là nhị công tử Đông Bình bá phủ, cũng không dám làm loạn nữa rồi. Khương Trạm lơ đễnh nói, hắn cũng không phải kẻ nhát gan, cũng không thể bởi vì chuyện này mà về sau rú ở trong nhà không ra khỏi cửa. Còn nữa nói, mặc kệ địa vị của Đông Bình bá phủ ở trong vòng huân quý có như thế nào, thì không duyên cớ đột từ một vị công tử tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng, cùng một bá tánh bình dân lặng yên không một tiếng động chết đi hoàn toàn khác nhau. Tóm lại sau này nhị ca ít đi ra ngoài đi, đi ra ngoài thì nhất định phải cẩn thận chút. Ngoặc kép, Khương Tự bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước Khương Trạm chết chính là do một tên ăn chơi gọi là Dương Thịnh Tài làm hại, mà Dương Thịnh Tài chính là cháu của Lễ Bộ Thượng Thư. Ở trong đó hẳn là có liên hệ gì đó. Cũng không đúng, kiếp trước nàng cũng không nhờ nhị ca tới hẻm tối ở Bích Xuân lâu mà. Cô nương, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của A-man. Khương Tự thu hồi suy nghĩ, kêu A-man tiến vào. A-man bước nhanh đi đến bên người Khương Tự. Cô nương, nhị lão gia về rồi, lúc này đang ngăn đại lão gia kiểm kê xính lễ đó. Ngoặc kép, nhị thúc quả nhiên muốn phá hỏng chuyện. Khương Trạm giọng căm hận nói. Nhị thúc này của hắn bình thường cũng khá hiền lành, nhưng lại rất hiếu thuận với tổ mẫu, trong chuyện này tuyệt đối sẽ nghe tổ mẫu. Đi xem, Khương Tự đứng dậy đi ra ngoài. Khương Trạm vội vàng đuổi theo. Xính lễ An Quốc công phủ đưa tới được đặt trong nhà kho nhỏ của Hoa Minh Đường, trước nhà kho Khương An Thành đang nổi giận. Nhị đệ, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, đừng chậm trễ ta đến An Quốc công phủ từ hôn. Ngoặc kép, một giọng nói ôn hòa truyền đến. Đại ca, huynh trước hết nghe đệ nói. Sự tình đệ đều biết cả rồi, không phải chỉ là tiểu tử của An Quốc công phủ tuổi nhỏ vô tri làm chuyện hồ đồ thôi sao, giải quyết thật tốt là được mà. Ngoặc kép, giải quyết như thế nào? Ngoặc kép, quốc công phủ muốn cho nữ tử kia làm lương tiếp, đừng nói đại ca sinh khí, đệ là nhị thúc cũng không hài lòng. Một nữ tử bình dân, cho chút tiền đuổi đi là xong, chờ tự nhi gả qua, bằng vào tài năng của tự nhi còn không thể làm cho tên tiểu tử hỗn xược kia an phận sao? Đại ca từ hôn xác thực không phải cử chỉ sáng suốt, suy tính hiện tại nhất thời thống khoái thật, nhưng mà tương lai tự nhi làm sao bây giờ đây? Ngoặc kép, Khương Tự lẳng lặng đứng ở cách đó không xa, nghe xong chàng lời nói của Khương nhị lão ra suýt nữa. Góc chuyện audio.com, nhịn không được vỗ tay, nhị thúc thật là giỏi ăn nói. Khương Trạm vừa muốn mở miệng, Khương Tự nhẹ nhàng kéo hắn một cái, đi ra phía trước. Tự nhi tới rồi à? Khương nhị lão ra thấy Khương Tự đi tới, lộ ra nụ cười ôn hòa. Khương Tự nhún gối, gọn gàng dứt khoát nói, nhị thúc không cần thay chất nữ nhọc lòng. Trong mắt của con, có thể rời xa một tên nam nhân như Quý Tam công tử, dù phải làm gái lỡ thì cả đời cũng nên cười thầm rồi. Ngoặc kép, tự nhi con còn nhỏ, làm sao hiểu được nỗi khó xử của làm gái lỡ thì. Khương Tự hướng Khương An Thành cười ngọt ngào. Phụ thân, nếu nữ nhi muốn cả đời làm gái lỡ thì, người có vui lòng nuôi không? Đương nhiên vui lòng, Khương An Thành không chút do dự nói. Khương Trạm theo sát vỗ vỗ ngực. Tứ muội yên tâm, nếu muội thật sự không muốn lấy chồng, còn có ca ca đây. Ai dám đàm tiếu ta liền đánh người đó. Ngoặc kép, ý cười bên môi Khương Tự càng ngày càng rõ ràng. Phụ thân và huynh trưởng của nàng đều không phải loại người thông minh, thậm chí sẽ bởi vì miệng lưỡi dẻo quẹo của người khác mà đưa ra phán đoán sai lầm, nhưng sự yêu thương dành cho nàng lại không trộn lẫn một tia tạp chất. Nhị thúc người xem, phụ thân và nhị ca đều không chê con đâu. Hay là nói người cảm thấy chất nữ không gả được khiến cho người mất mặt. Ngoặc kép, Khương An Thành vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Khương nhị lão ra. Khuê nữ của ông còn chưa ghét bỏ, người khác tính cái cộng hành ấy, dựa vào cái gì thay ông ghét bỏ chứ? Tự nhi sao lại nói thế? Nhị thúc không phải ý tứ này. Khương An Thành tung chân đá Khương Trạm một cước, bảo ngươi hỗ trợ lão tử, ngươi lại lượn đi chỗ nào? Còn không tranh thủ làm việc đi. Ngoặc kép, Khương nhị lão ra bị Khương Tự chèn ép một phen làm hắn không tiện mở miệng, trầm mặt đứng ở chỗ cũ nhìn phụ tử Khương An Thành chỉ huy hạ nhân vận chuyển xính lễ. Nhị thúc nhường một chút nện vào chân ngài sẽ không tốt. Khương Tự cười tủm tỉm nói. Khương nhị lão ra nhìn chằm chằm Khương Tự một hồi lâu, mới cười cười rời đi. Nhị thúc tính tình thật là tốt mà thế này rồi mà cũng không tức giận. Khóe miệng Khương Tự xẹt qua một nụ cười nhạt. Bên kia Quách thị trở lại An Quốc công phủ, xe ngựa lại bị canh cổng ngăn cản. Hôm nay phủ chúng ta không tiếp khách, mời khách nhân ngày khác lại đến. Ngoặc kép, đến là xe ngựa thuê bình thường, người gác cổng của An Quốc công phủ tất nhiên không nhận ra. Cẩn thận mở to mắt mà nhìn xem, trong xe là thế tử phu nhân. Nha hoàn Quách thị nhấc lên rèm xe cửa sổ trách mắng. Gác cổng lắp bắp kinh hãi, vội vàng mở cửa. Quách thị đi thẳng đến chỗ của phu nhân An Quốc công vệ thị. Thế nào, bàn xong rồi chứ? Vệ thị thần sắc mỏi mệt hỏi cách trương.